Bất diệt bá thể quyết, chương 1900, trước trận giằng co, góc truyện audio.com. Xa tại ngoài mấy trăm dặm thần thánh thành, Khương Hồng Thâm trèo lên thành trên tường phòng quan sát, lên cao mà trông, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn phía xa một mảnh đen kịt quân đội. Mà sau lưng Khương Hồng Thâm, thì là Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan cùng Hướng Duệ cái này năm vị đại học sĩ. Sắc mặt của bọn hắn so Khương Hồng Thâm càng thêm khó coi. Đôi mắt chỗ sâu còn ẩn chứa một tia sợ hãi cùng hồi hộp. Nơi xa, cái kia một mảnh đen kịt đại quân, đánh vào thị giác lực quá cường liệt, xa xa liền có thể cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng đập vào mặt. Khiến người tâm thấy sợ hãi. Ngoài ra, cái khác phòng quan sát đồng dạng là đứng thẳng những quan viên khác. Nét mặt của bọn hắn đều rất khó coi, lại tràn đầy sợ hãi cùng khiếp đảm. Bảy đại liên quân 1 triệu chi sư, thực tại là quá cường đại. Đây là công thành nhiều ngày như vậy đến nay, bọn hắn lần đầu thấy được như thế lít nha lít nhít quân đội tiến hành công thành. Song đời, khổng lồ như thế mà kinh khủng quân đội, há lại chúng ta thần thánh thành có thể đỡ nổi. Đúng vậy à, cho dù có thương thủ phụ tại, cũng chưa chắc có thể thủ được a, một khi phá thành. Đến thời gian chúng ta liền một điểm chỗ trống đều không có. Không ít quan viên đều bị dọa phá mật, xì xào bàn tán, có người sợ hãi, có người kinh hoàng, cũng có người đừng có tâm tư chờ chút, nhưng đều không ngoại lệ. Đại bộ phận quan viên đều vô ý thức nhìn về phía cái kia cao nhất phòng quan sát bên trên Khương Hồng Thâm. Thủ thành, cho tới nay, đều là từ Khương Hồng Thâm phụ trách. Thần Thánh Thành có thể kiên trì đến hiện tại, Khương Hồng Thâm có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nhưng lúc này không bằng ngày xưa, trước kia là tiểu đả tiểu nháo, mà hiện tại nhưng là chân chính nghiêm trọng thời khắc, văn võ bá quan kỳ thật đều không cảm thấy Khương Hồng Thâm có thể thủ được. Sở dĩ đại bộ phận quan viên đều trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Thánh thượng giá lâm, lúc này, truyền đến một đạo bén nhọn mà thanh âm khàn khàn. Sau đó, văn võ bá quan cùng tại tường thành bên trên đứng thẳng từng nhánh binh sĩ. Đều là nhìn về phía cao nhất phòng quan sát. Ở nơi đó, một thân long bào Triệu Tử Diệp tại chen chúc hạ, trèo lên phòng quan sát. Nhất thời, bốn phía binh sĩ cùng quan viên, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, hô to thánh thượng chi danh. Bái kiến bệ hạ, Khương Hồng Thâm dẫn 5 tên đại học sĩ, vội vàng hướng đi lên Triệu Tử Diệp hành lễ, trên mặt tràn đầy cung kính, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, hắn nghi hoặc là, Triệu Tử Diệp vì sao lúc này muốn đăng thành đâu, nơi này xem như tuyến đầu, Triệu Tử Diệp thân là đế hoàng, lẽ ra tọa trấn trong hoàng cung, dù sao nơi này vô cùng nguy hiểm, miễn lễ, trẫm không mời mà tới. Cũng là quan tâm lần này thủ thành cuộc chiến, dạng này cũng có thể lấy chính quân tâm. Triệu Tử Diệp nhìn ra Khương Hồng Thâm trong mắt nghi hoặc. Cười nhạt nói, có bệ hạ tọa trấn, lần này thủ thành cuộc chiến, tất có tin chiến thắng. Khương Hồng Thâm không nghi ngờ gì, trung khí 10 phần nói. Triệu Tử Diệp nhẹ nhàng gật đầu, chợt đi đến lan can chỗ, ánh mắt nhìn ra xa xa. Cũng nhìn thấy ngoài trăm dặm cấp tốc thúc đẩy một mảnh đen kịt khổng lồ quân đội. 7 đại liên quân 1 triệu chi sư, quả nhiên danh bất hư truyền a, như thế trùng trùng điệp điệp quân đội. Nếu là ta thần thánh triều cũng có 1 chi, thì tốt biết bao đâu. Triệu Tử Diệp cảm khái nói, Khương Hồng Thâm theo sau lưng, yên lặng không nói, đúng rồi, Khương thủ phụ, cái kia Mộ Phong còn có truyền đến mới nhất tin tức sao? Triệu Tử Diệp cũng không quay đầu lại, đột nhiên hỏi nói, Khương Hồng Thâm khẽ giật mình, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tử Diệp bóng lưng, lắc đầu nói, hết rồi, lần này chúng ta thần thánh thành có thể giữ vững 4 ngày thời gian. Như vậy liền có thể thắng được lần chiến đấu này, 7 đại liên quân sẽ bị bức lui binh, chỉ cần 4 ngày là đủ rồi. Triệu Tử Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thủ thành sự tình, còn cần dựa vào thủ phụ ngươi a, thần nghĩa bất dung từ. Khương Hồng Thâm trầm giọng nói. Tốt, Triệu Tử Diệp gật gật đầu. không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa 1 triệu chi sư. Bảy đại liên quân tốc độ tiến lên rất nhanh, vẻn vẹn 1 canh giờ, liền đã vượt qua 100 dặm, đến thần thánh thành bên ngoài đất trống bên trên. Đông đông đông, tiếng bước chân dày đặc, hội tụ thành nổi trống chấn động. Toàn bộ thần thánh thành tất cả người đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này cỗ chấn động. Còn đã dẫn phát không ít người khủng hoảng cùng mê mang. Cương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp đám người ánh mắt đồng thời rơi tại đội quân này phía trước nhất đứng lơ lửng lấy 8 đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cái này 8 đạo thân ảnh khí tức, phi thường khổng lồ, nhìn kỹ lại, bọn hắn khí tức giống như liền thông trời đất, liên tục không dứt, sinh sôi không ngừng. Ở đây tất cả người đều nhận ra cái này 8 đạo thân ảnh chính là lần này 7 đại liên quân cường đại nhất 8 vị 8 giai võ đế cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là Triệu Lộc, Mạt Hồ, Tăng Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung cùng Giang Kiếm. Triệu Tử Diệp thật sâu nhìn về phía trước trong hư không 8 đạo thân ảnh. Ánh mắt lấp lóe không thôi, còn ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. Cương Hồng Thâm thì là cau mày, sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm giác được, 8 người này yếu nhất đều không yếu hơn hắn, mạnh nhất càng là vượt qua hắn. Nếu là không tá trợ trận pháp, hắn liền một cái đều đánh không lại, đặc biệt là lập tại cầm đầu chỗ nho nhã văn sĩ trung niên. Cho hắn cảm giác nguy cơ là mãnh liệt nhất, hiển nhiên là 8 người này bên trong người mạnh nhất, mà này người, Cương Hồng Thâm tự nhiên không xa lạ gì, chính là Lạc Hồng Thánh Tông Triệu Lộc, 1 vị 8 giai võ đế đỉnh phong cường giả. Giờ phút này, Triệu Lộc vừa sải bước ra, giống như thuấn di xuất hiện trên bầu trời tường thành, cách thần thánh thành hộ thành đại trận pháp trận bình chướng. Nhìn xuống dưới chân thần thánh thành đám người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại cao nhất phòng quan sát bên trên Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm 2 người trên người. Lạc Hồng Thánh Tông Triệu Lộc, bái kiến thần thánh triều đế Hoàng Triệu Đế còn có thương thủ phụ. Hôm nay không mời mà tới, có nhiều mạo muội, xin hãy tha lỗi, Triệu Lộc chắp tay cười nhạt nói. Triệu Tử Diệp ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Triệu Lộc, nói, Triệu tướng quân, người cũng biết mạo muội à. Các ngươi 7 thế lực lớn lật lọng ở phía trước, hiện tại lại liên thủ tiến đánh ta thần thánh triều, quả thực là không bằng cầm thú. Ngươi bây giờ còn có ra mặt nói mạo muội? Triệu Lộc khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười, đối với Triệu Tử Diệp mỉa mai xem thường, nói, mạnh được yếu thua, vốn chính là thế gian này pháp tắc, vô luận là hiệp nghị vẫn là quy định, tại lực lượng trước mặt đều chẳng qua là hư. Chúng ta 7 đại liên quân so với các ngươi thần thánh triều mạnh rất nhiều. Vì sao muốn tuân thủ loại kia nhàm chán đồ vật đâu? Hiện tại, các ngươi thần thánh triều kỳ thật còn có cơ hội. Chúng ta 7 đại liên quân cũng không tính triệt để tiêu diệt các ngươi thần thánh triều, mà là chỉ tính toán chiếm dẫn các ngươi thần thánh triều phương Bắc khu vực. Bao quát cái này thần thánh thành, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nhường ra. Như vậy chúng ta thề tuyệt không nam hạ, đến thời gian, bệ hạ ngươi vẫn như cũ là thần thánh triều đế hoàng. Chúng ta cùng các ngươi càng là nước giếng không phạm nước sông. Sở dĩ các ngươi hiện tại quy hàng, thần thánh triều vẫn như cũ tồn tại, ngươi vẫn như cũ là đế hoàng. Bằng không, cũng liền đừng trách chúng ta võ lực diệt thần thánh triều. Đến thời gian ngươi liền đế hoàng đều không làm được, mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.